Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, thân tỉ muội tính sổ sách rõ ràng. Đầu óc hỗn loạn dỗ dành chờ đợi hơn nửa giờ. Rốt cục bị nhắc nhở có thể đứng dậy. Theo một vị nữ hầu rời đi phòng khách, xuyên qua biệt thự đi vào ven biển một bên. Trong lúc đó Ines phát hiện có một cái nữ hài bị chỉ huy rời đi. Suy đoán là không có thông qua kiểm tra. Như thế vừa so sánh, còn sinh ra một số cổ quái cảm giác ưu việt. Lần nữa đi vào ngoài trời, thời gian đã là buổi sáng hơn 10 giờ. Ngày mùa thu bên trong ánh sáng mặt trời vừa vặn. Đứng tại biệt thự hơi cao bậc thang nhìn lên đi. Nơi xa là xanh biếc mặt biển. Bởi vì nơi này là Long Island cùng Connecticut ở giữa chật hẹp chữ V hình khu vực. Ẩn ẩn còn có thể nhìn đến bờ bên kia. Ánh mắt thoáng thu hồi. Gần bên là 200-300 mét rộng tư nhân bãi cát. Lại gần cũng là mặt cỏ. Cùng với cách đó không xa tư nhân bể bơi. Trang viên hai bên ở mép là kín không kẽ hở cao 3 mét đông thanh tường rào. Đồng thời lộn xộn lấy sắc lá hồng hoàng giao nhau một số cao cầu gỗ lớn. Vườn địa đàng đại khái là như thế. Nếu như có thể nắm giữ dạng này một tòa trang viên tốt biết bao nhiêu. Ines tưởng tượng lấy. Đi theo nữ hầu dẫn dắt. Đầu tiên là đi hướng biệt thự bên cạnh một tòa lầu phụ bên trong đi tắm. Thay đổi đồ tắm. Một đoàn người rốt cục có thể đi hướng bóng người tụ tập bên bể bơi. To đến có chút khoa trương bể bơi phía nam hướng dương một mặt trưng bày một hàng ghế nằm. Không phải đã từng loại kia một chương địa ngăn cách. Mà chính là tổng thể một hàng. Ines rất nhanh chú ý tới cái nào đó nằm tại ghế nằm chính giữa nam nhân. Bởi vì hiện trường căn bản không có hắn nam nhân. Nam nhân hai bên là trang điểm lộng lẫy một đám nữ hài. Trước đây đi theo cùng một chỗ tới cái kia Liudmila toàn bộ ghé vào trên thân nam nhân. Vô cùng thân mật bộ dáng. Đến gần về sau, vừa mới cùng một chỗ hắn cô nương rất tự nhiên chuyển vào đám người. Có tiến lên cùng nào đó cái nam nhân chào hỏi. Có đi tiệc buffet bàn bên kia lấy dùng đồ uống. Còn có thẳng thắn nhảy vào bể bơi bắt đầu bơi lội. Ines có thể đối với các nàng như thế quen thuộc. Thẳng đến sắp đi đến nam nhân phụ cận, mới đột nhiên giật mình, lại vội vàng cướp dưới. Hai bên tìm một chút, nhìn đến muội muội mình thì nằm tại ngăn cách nam nhân hai cái cô nương thân thể vị bên phải một bên. Đồ tắm bên ngoài hất lên một kiện lụa mỏng màu trắng. Trên mặt là một cái rất kính dâm lớn, rất hưởng thụ bộ dáng người. Loại này nhẹ nhõm làm cho Ines có chút hâm mộ. Đi đến muội muội mình sau lưng. Ines cúi xuống thân thể, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Melania gặp tỷ tỷ xuất hiện, đối bên người Heidi Klum nói câu. Rốt cuộc không là nam nhân bên người vị trí. Heidi rất dễ nói chuyện địa cùng bên cạnh biên cô nương cùng một chỗ hướng một bên nhường một chút. Còn lễ phép cùng Ines chào hỏi. Ines hơi có vẻ câu thúc địa đáp lại qua bọn này vòng tròn bên trong đại danh đỉnh đỉnh yêu tinh nhóm. Sau đó chuyển tới ghế nằm phía trước, cẩn thận từng ly từng tí bỏ lên, học lấy muội muội bộ dáng nằm xong. Simon ngay tại nói chuyện với người, chúng ta chờ chút sẽ đi qua chào hỏi. Bên tai truyền đến muội muội thấp giọng bàn giao, tuy nói vừa mới nhìn đến có nữ hài tiến lên cùng nam nhân bắt chuyện, nhưng đã muội muội nói như vậy, Ines liền vội vàng gật đầu, buông lỏng nằm xong. Nhìn về phía lẻn lấy một số màu trắng đám mây xanh biếc bầu trời. Trừ ánh sáng mặt trời có chút chướng mắt, hắn đều khiến người ta dễ chịu đến muốn ngủ mất. Lại liếc mắt liếc qua đi, không biết muội muội từ đâu tới kính đen. Melania phát giác được tỷ tỷ tiểu động tác, hơi hơi nghiêng đầu hướng một vị nữ hầu vẫy tay, bàn giao một câu. Một lát sau nữ hầu thì đưa tới một cái kính đen. Ines vốn là muốn tiện tay đeo lên, vô ý dò xét liếc một chút, mới phát hiện kính đen phía trên khảm nạm lấy Van Cleef và Apple tiêu chí. Lăn lộn mấy năm giới thời thượng, Ines đương nhiên biết Van Cleef và Apple, trong đầu toát ra cái khẳng định rất quý không có tiền đồ suy nghĩ. Cẩn thận đeo lên, lần nữa nằm xong, cẩn thận từng ly từng tí làm hít sâu, dễ chịu. Suy nghĩ một chút bốn phía vị trí hoàn cảnh, Nhất thời cảm giác nhân sinh không có gì truy cầu. An tĩnh lại, Ines còn phát hiện nơi này có thể nghe đến Simon Westers bên kia đối thoại. Chủ yếu là cái nào đó líu díu tiểu cô nương. Chỉ tiếc đối phương dùng là tiếng Nga. Các nàng tỉ muội tổ quốc Slovenia năm đó là Nam Tư Liên bang một viên. Đã từng làm theo không kết minh chính sách. Cùng Liên Xô cùng nước Mỹ đều không thân cận. Cũng không có trước hòa ước quốc nhà như thế học tiếng Nga thói quen. Dù là các nàng thuộc về chịu qua giáo dục tốt trung sản giai cấp. Trừ tiếng mẹ đẻ, cũng chỉ biết một chút thường ngày tiếng Ý cùng tiếng Anh. Đương nhiên nghe không hiểu. Có chút tiếc nuối. Vẫn là không nhịn được nghiêng tai lắng nghe. Lyudmila Bisunoskova cũng là xác nhận xung quanh yêu tinh nhóm lớn xác suất đều nghe không hiểu tiếng Nga, mới cố ý tại nam nhân bên tai líu díu. Ngoặc kép, Simon, người thật thiên vị a. Dựa vào cái gì Belkoska cùng cách mạc lạc em bé các nàng ba ba đều có thể tham gia nghị viên lựa chọn. Cha ta lại không được. Ba ba thế nhưng là quân sự chủ đề thiên đường bên kia lớn nhất siêng năng nhân viên. Mỗi ngày đều là sớm nhất đi làm. Còn muốn lôi kéo ca ca không cho phép lười biếng. Simon vòng quanh nha đầu vòng eo. Cảm thụ lấy trên thân mềm mại xúc cảm. Hưởng thụ lấy ngày mùa thu bên trong noãn hú ánh sáng mặt trời. Đồng dạng có chút nhớ nhung muốn ngủ mất. Nhẹ giọng qua loa nói. Đã ngươi ba ba mệt mỏi như vậy. Ngươi còn muốn hắn nhiều công việc. Có thể cho ba ba sa thải chủ đề thiên đường công tác chuyên môn đi làm nghị viên a. Đây chính là nghị viên nha. Muốn không để ngươi ba ba đi làm tổng thống a. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lyudmila gặp nam nhân buồn ngủ bộ dáng. Đưa tay muốn nắm một chút hắn cái mũi. Đến cùng không có dám xuống tay. Hậm hực thu hồi móng vuốt nhỏ. Chuyển qua nói. Simon. Ngươi lần sau cái gì thời điểm đi Ukraine a? Không biết. Ngô, ngươi lại gạt ta. Ta thì không thích ngươi. Lyudmila không thể làm gì. Lại nghĩ tới một việc. Thoáng nhấc đứng người dậy nói. Đúng, Simon. Ngươi cho tỷ tỷ một cái quỹ ngân sách để cho nàng quản lý. Ta cảm thấy, ta cũng có thể thử một chút a. Cầm tới quỹ ngân sách. Ngươi muốn mua gì? Máy bay tư nhân. Lyudmila thốt ra, nói xong mới phản ứng tới mắc lừa. Thăm dò qua đầu há mồm tại nam nhân trên môi làm bộ cắn xuống. Ngữ khí lại chuyển thành nũng nịu. Ta muốn một trận thuộc về mình máy bay tư nhân. Simon, người mua cho ta có tốt hay không? Không cần Boeing 767. Gulfstream V là được rồi. Ukraine bên kia không phải có một trận sao? Đó là mọi người công cộng nha. Mà lại. Ta thường xuyên muốn dùng tỷ tỷ đều không cho. Ta cảm thấy ta tỷ tỷ nhất định là nhặt được. Mới như thế không thích muội muội mình. Ta cũng cảm thấy như vậy. Simon, đến cùng được hay không nha? Ta quyết định tiếp xuống tới một phút đồng hồ đều không thích ngươi. Lyudmila nói, nhỏ thân thể lại lấy lòng hướng nam nhân lồng ngực dán. Còn thẳng thắn kéo bra, nằm sấp tốt về sau nói tiếp. Simon, năm nay thực sự không có Victoria's Secret biểu diễn à nha? Không có, người khi đó rõ ràng đáp ứng ta đầy 18 tuổi có thể lên Victoria's Secret. À, ta, cắn ngươi nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Simon, ta nghe qua, bọn họ nói Victoria's Secret có thể sẽ tại thiên niên kỳ khởi động lại. Đến thời điểm ta muốn đi mở rộng, có tốt hay không? Người đáp ứng a, lần này nhưng không cho đổi ý. Đừng ầm ĩ, để cho ta ngủ một hồi. Bằng không dễ dàng quên sự tình. Ân, Lyudmila gật đầu, lại tại nam nhân trên môi mổ dưới. A lấy nhiệt khí nị thanh nói. Simon, muốn không chúng ta hồi biệt thự bên trong đi ngủ. Ta giống như nhanh quên sự tình gì. Được rồi, ta im miệng, Simon cũng không có ngủ quá lâu. Đại khái sau một tiếng tỉnh lại, trên thân còn dán vào một bộ nhuyễn ngọc ôn hương, nâng lên đến xem dưới, lại là Angela Linvo, non nớt tiểu hồ ly đồng thời không có ngủ, gặp nam nhân sau khi tỉnh lại nhìn mình, mang theo chút ít thấp thỏm giải thích nói, vừa mới, người đem ta ôm vào tới, Nào đó con tiểu yêu tinh hiển nhiên không có bồi chính mình ngủ tính nhẫn. Này, Simon cũng nhớ lại ngủ trước đó tiểu hồ ly ngay tại bên cạnh mình. Cười lấy đẩy đẩy nàng. Hai người cùng một chỗ ngồi dậy. Nói ra, giúp ta cầm một ly nước trái cây tới. Angela đáp ứng, khéo léo đứng dậy đi ra. Bên cạnh cách đó không xa chờ tới bây giờ Ines Konap gặp nam nhân rốt cục tỉnh lại. Bên người lại không người quấn lấy. Vội vàng đẩy đẩy bên người muội muội. Đồng dạng ngủ Melania bị đánh thức. Nghe tỉ tỉ tại bên tai nói chuyện. Còn có chút mơ hồ. Không quá tình nguyện ngồi dậy. Mang theo tỉ tỉ Simon cái này vừa đi tới. So sánh được sủng ái Tris góp các nàng. Melania có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình nửa vời. Bởi vậy tại trước mặt nam nhân khó tránh khỏi cẩn thận từng ly từng tí. Đảo mắt mấy bước liền đã giữ vững tinh thần. Angela vừa mới bị nam nhân trong lúc ngủ mơ ôm ở trên người sau còn chiếm lấy bên cạnh chính mình. Chỗ trống, Melania lúc này thuận thế ngồi xuống. Cùng nam nhân chào hỏi. Giới thiệu nói. Simon, cái này là tỷ tỷ ta Ines. Simon ngẩng đầu dò xét. Cũng không quá nhớ đến Melania còn có một cái tỷ tỷ. Lúc này nhìn đến. Hai nữ tuổi tác không sai biệt lắm, tuy nói cùng muội muội không giống, lại đồng dạng xinh đẹp, còn có chút tương tự Hollywood một vị nữ ngôi sao. Người tốt, Westeros tiên sinh, Ines các loại muội muội giới thiệu một câu, vội vàng bắt chuyện, còn vô ý thức đưa tay tới. Ngay sau đó liền phát hiện loại này ở trên cao nhìn xuống tư thế có chút không ổn. May ra nam nhân cũng không có để ý địa cùng nàng nắm phía dưới. Sau đó vẫn còn có chút xấu hổ. Nam nhân bên trái chỗ trống đã bị muội muội chiếm cứ. Bên phải rừng rưng nằm thẳng một cô nương. Rõ ràng không có cho nàng nhường chỗ dự định. Cũng không thể đứng như vậy nói chuyện với nam nhân a. May ra Simon giúp nàng giải quyết quấy nhiễu. Vỗ vỗ trước người. Đến, ta xem một chút. Người thật giống như một người. Ines không rõ ràng cho lắm. Lại là bản năng thuận theo địa hạ thấp thân thể. Còn tưởng rằng nam nhân hội về phía sau ngồi một số cho nàng nhường ra ghế nằm ở mép. Đáng tiếc không đợi được. Lại không thể ngồi xổm. Bất chi bất giác rất tự nhiên ngồi chồm hổm tại ghế nằm trước. Suy nghĩ một chút trước mắt là Simon Westers. Ines thì đối với cái tư thế này không cảm thấy cái gì. Chỉ là mặt đất có chút cứng rắn. Đầu gối đau. Cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn. Vừa mới cao thấp vị trí tùy theo đổi, biến thành nam nhân có chút ở trên cao nhìn xuống. Angela lúc này đưa một ly nước trái cây tới. Simon không có nhận, tỏ ý đưa cho bên cạnh Melania. Thân thủ nâng lên cô gái trước mặt khuôn mặt, lần nữa dò xét vài lần. Rốt cục nhớ tới, cười nói, Jennifer Apoegi nhiều. Nam nhân hơi có vẻ thô ráp đầu ngón tay lướt qua chính mình gương mặt. Ines cảm giác nhịp tim đập bắt đầu tăng tốc, lại nghĩ tới lúc mới tới làm những cái kia kiểm tra. Nghe đến nam nhân nói lên một cái tên người, có chút lúng ta lúng túng địa phương hỏi. Ngài nói cái gì? Vừa mới không nhớ ra được. Simon thu tay lại, nhìn về phía bên cạnh Melania. Tỷ tỷ ngươi có chút giống một cái Hollywood nữ ngôi sao. Jennifer Apoegi nhiều. Bưng lấy một ly nước trái cây Melania không biết vị kia tại Hollywood. Chỉ có thể coi là tam tuyến bình hoa nữ ngôi sao. Đối với tỷ tỷ lúc này tư thế cùng nam nhân vừa mới động tác cũng phảng phất không thấy. Còn cười theo, ta tỷ tỷ rất xinh đẹp đây. Nói như vậy lấy, nội tâm lại là lặng lẽ tính toán. Nếu như, các nàng hai tỷ muội, nam nhân tiếp xuống tới có thể hay không nhiều chống đỡ các nàng một số. Nàng là một cái rất nữ nhân thông minh. Rõ ràng tình huống bây giờ tiếp tục nữa. Nhiều nhất tương lai lúc rời đi tích lũy một phần không tệ riêng tư. Nhưng muốn duy trì ngay sau đó giàu có sinh hoạt. Căn bản không có khả năng. Đến mức lại tìm một người có tiền kết hôn. Không nói đến vòng tròn bên trong có thể có loại này thuộc về người mẫu lác đác không có mấy. Coi như tìm tới. Lại có ai có thể so sánh Simon Westers càng có tiền hơn. Đến mức trở lại cái kia chỉ có 2 triệu nhân khẩu mẫu quốc. Nàng càng là không nghĩ tới. bởi vậy cần lại hướng lên bò. Hoặc là tại nam nhân nơi này càng tiến một bước, có thể có đứa bé tốt nhất. Hoặc là tại sự nghiệp của mình phía trên càng tiến một bước. Giống eo tinh chân tinh như thế cầm giữ có một phần dày đặc vốn liếng. Simon không để ý bên người Melania đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Chỉ là lần nữa chuyển hướng Ines. Tối nay lưu lại đi. Nói xong đứng dậy. Ines còn không có kịp phản ứng Simon lời nói ý vị như thế nào. Gặp nam nhân đứng dậy lúc đi chân đất. Vô ý thức đem bên cạnh một đôi dép lê lấy tới đặt ở chân hắn một bên. Vung lên khuôn mặt. Mang theo điểm chính mình cũng không phát hiện nịnh nọt. Simon bàn tay tại trên mặt nữ nhân lướt qua. Cảm ơn. Không dùng. Sau đó đi hướng bể bơi. Một cái lặn xuống nước vào đi. Bọt nước văng lên. Trong bể bơi nhất thời một trận cười tâu tuét nữ nhân thét lên. Làm nam nhân rời đi. Trên ghế nằm vừa mới tựa hồ còn đang ngủ các cô nương cũng lần lượt ngồi dậy. Ào ào nhào về phía bể bơi bên kia. Ines gặp Simon bên trái Robert Chico rời đi. Rốt cục nhớ tới muốn đứng dậy. Tại bên người muội muội ngồi xuống. Nhìn xem Melania, lại liếc về phía bể bơi. Ánh mắt hỏi ý kiến hỏi các nàng có nên hay không đi qua. Melania không có vội vã động. Bưng lên trong tay nước trái cây uống một ngụm. Nói khẽ, vừa mới. Simon nói để ngươi tối nay lưu lại. Ines lại không ngốc. Lúc này đương nhiên đã hiểu được. Sắc mặt đỏ lên. Đón đến, mới nói. Ta biết à, Melania gặp tỷ tỷ không có kháng cự. Theo khẽ gật đầu, lại nhỏ giọng nói, ngươi không phải vẫn muốn thành lập chính mình nhãn hiệu sao? Có lẽ, Simon có thể giúp chúng ta. Thực, chấm ngoặc kép, Ines gặp muội muội nhấc lên cái này. Hơi hơi do dự, vẫn là nói, ta cảm thấy, Meira, ta không biết có thể thành công hay không? Nếu như không là tại Milan trà trộn mấy năm đều không? Kết quả, nàng cũng sẽ không nghĩ đến tìm nơi nương tựa muội muội. Chỉ cần có thể thành lập công ty, còn có Simon tư nguyên chống đỡ, chúng ta có thể chuyên môn mời càng tốt hơn nhà thiết kế. Melania cũng hiểu biết tỷ tỷ mình cân lượng, nói như vậy câu, rồi nói tiếp, ta sẽ nhìn tình huống cùng Simon nói một chút sự kiện này. Simon nếu như nguyện ý cho chúng ta đầu tư lời nói, hắn cái kia phần bên ngoài. Còn lại cổ phần, ta muốn chiếm một nửa. Ines nháy mắt mấy cái. Ngay sau đó minh bạch, muội muội ý tứ là, thân tỷ muội tính sổ sách rõ ràng. Vô ý thức có chút kháng cự. Trước kia cô muội muội này cũng không phải cái gì sự tình đều cùng nàng tính toán rõ ràng như vậy. Bất quá, đột nhiên lại minh bạch. Tất cả mọi người không còn là tiểu hài tử. Sau cùng trần chờ một lát, Ines trầm mặc gật đầu. Melania gặp tỷ tỷ đáp ứng, không nói thêm lời, đem ly kia chỉ uống một ngụm nước trái cây thả ở bên cạnh. Đứng dậy cởi xuống trên thân phòng nắng lụa mỏng, đồng dạng đi hướng bể bơi. Ines nhìn qua muội muội nhảy vào bể bơi, đột nhiên sinh ra chút phân cao thấp tâm tư, cảm thấy không nên bại bởi cô muội muội này. Sau đó cũng đứng người lên, đi qua, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.